Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 503, góc truyện audio.com từ trong hồi ức dãy dụa đi ra, lại nghĩ tới vừa rồi đối phương ánh mắt u ám, Vương Nghĩa cả kinh chảy ra mồ hôi lạnh cả người, hắn ta không khỏi nói, tiểu sư đệ bây giờ đã khôi phục tu vi, nếu là một ngày nào đó hắn. Lục Tất Chi lơ đễnh nói, hắn bây giờ bất quá là ngụy linh căn thêm ngụy trúc cơ, không nói trước tiến giai khó hơn lên trời, có sư phụ ở đây, hắn coi như ở cạnh tố y sư thúc bên kia châm ngòi thổi gió, cũng không động được chúng ta. Lục Tất Chi nói đến đây không khỏi cười nhạo nói, tố y sư thúc sợ là bị sư tôn của chúng ta làm cho tức đến bất tỉnh đầu óc, dùng nửa viên kim đan đi giúp Yến Dung tái tạo linh căn, thành công lại như thế nào, còn không phải cái phế vật thôi à, Tôn Tĩnh Vân ngữ khí nhẹ lo lắng nói, nhị sư huynh, ngươi. Bây giờ làm sao còn gọi hắn là tiểu sư đệ, hắn bây giờ là đệ tử Tuyết Linh Phong, có thể cùng chúng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Vương Nghĩa không đáp lời, hắn ta không tự chủ được suy nghĩ cái ánh mắt kia của đối phương, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng thấp thỏm lo âu. Lại nói Trầm Mộc Bạch bên này, trong nội tâm cô đã ẩn ẩn có suy đoán, ba người này đến cùng muốn làm cái gì, dứt khoát nói với Yến Dung, chúng ta ngày mai liền lấy thứ này. Yến Dung ngước mắt nhìn lại, gật đầu nói một tiếng, được. Coi như trên đường xảy ra biến cố gì, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ sư tôn. Lục Tất Chi mấy người lại không nghĩ tới tố y chân nhân ngày thứ hai liền tế ra pháp bảo nhắm ngay chỗ trung tâm, mắt thấy liền muốn phá mở sông băng kia. Bọn họ cấp bách lúc này liền đi vào muốn ngăn cản, lại bị một bóng. Người cản lại, Lục Tất Chi âm thanh lạnh lùng nói, ta còn tưởng là ai đây? Ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể ngăn lại chúng ta mấy người oi. Yến Dung con ngươi âm u tiếp cận mấy người nói, vậy liền thử xem. Tôn Tĩnh Vân vừa định động thủ, liền bị Vương Nghĩa cản xuống, hắn ta ngữ khí ôn hòa nói, tiểu sư đệ cơ duyên này mặc dù là các ngươi phát hiện ra trước nhưng chỉ cần tố y sư thúc còn không có đưa nó lấy ra chúng ta liền có quyền lực tranh đoạt. Tôn Tĩnh Vân không nhịn được nói với hắn lời vô ích làm gì. Cô ta vừa nói đã cầm theo kiếm trong tay muốn đâm tới, mà một bên Lục Tất Chi phối hợp với cô ta cùng nhau hướng về Yến Dung đánh tới. Yến Dung sắc mặt không hề bị lay động đón lấy một kích này cùng hai người đánh lên. Mà Tôn Tĩnh Vân cùng Lục Tất Chi lại là trong lòng cả kinh, trong mắt lộ ra kiên kỵ. Sâu đậm cùng sát ý, bọn họ chẳng ai ngờ rằng Yến Dung liền xem như ngụy linh căn ngụy trúc cơ, vậy mà cũng có thể ngăn trở công kích của hai người bọn họ trúc cơ trung kỳ. Mà Vương Nghĩa thì là tiến đến ngăn trở Trầm Mộc Bạch. Trầm Mộc Bạch coi như tu vi giảm phân nửa, đó cũng là tu vi so với hắn ta mạnh hơn nhiều, không mấy lần liền đem người liên tục đánh lui. Bên này Lục Tất Chi thấy không ổn, vội vàng nói, sư muội ta đi giúp nhị sư huynh ngươi, phế vật này liền giao cho ngươi. Hắn ta vừa định hướng bên kia đi qua, liền bị Yến Dung đi ra chắn phía trước. Lục Tất Chi sắc mặt âm trầm, tránh ra cho ta, bằng không thì liền giết ngươi. Yến Dung không nói lời nào, trong tay pháp bảo công kích qua. Tôn Tĩnh Vân kia vội vàng xuất thủ, chỉ là hai người này rốt cuộc là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa trên người đông đảo pháp khí phù. Triển vốn liền trong lòng có hận, hiện nay càng là hạ tử thủ. Trầm Mộc Bạch bên kia có thể phân thân, vội vàng chạy đến. Cùng mấy người thân ảnh quấn giao đến một khối, đánh lấy tất cả mọi người liền cảm nhận đến mặt đất đột nhiên rung lên. Bọn họ hai mặt cùng nhau dòm một chút, vội vàng dừng tay. Tôn Tĩnh Vân cũng không lo được những ân oán này, cao mày nói, phát sinh chuyện gì? Trầm Mộc Bạch trong lòng có loại dự cảm bất thường, vội vàng lôi kéo Yến Dung muốn rời khỏi nơi này, sau một khắc sông băng sụp đổ tất cả mọi người lọt vào bên trong vết rách thật sâu. Cách chương,